Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140 màu trắng mộng đẹp. Xong, loãng dương quang từ phá động nóc nhà rắc, vụn vặt mà dừng ở ngủ mỹ nhân ngủ thủy tinh quan tài thượng. Nàng dưới thân dùng hồng lụa bố trải chăn, chung quanh chất đầy khô héo héo tàn hoa. Thủy tinh quan thượng có rất nhiều tinh mỹ mà điêu khắc. Nhìn kỹ mặt trên giới thiệu về ngủ mỹ nhân cả đời. Bao gồm chống đỡ lâu đài số căn cây trụ. Mặt trên cũng có rườm rà phức tạp điêu khắc. Ngủ mỹ nhân thông tuệ, mỹ mạo, thiện lương. Nàng giống như là thiên sứ. Chỉ là bị tà ác nữ vu nguyền rủa. Trên vách tường xám xịt bích họa cũng chiết xạ ra câu chuyện này. Nhìn ra được đem nàng an trí ở chỗ này người phế đi rất nhiều tâm tư. Tận lực tưởng giữ lại nàng hết thảy. Lâm vào trong lúc hôn mê thiếu nữ làn da trắng nõn. Môi hồng nhuận, lông mi như cánh chim giống nhau. Ngũ quan tinh mỹ, không có một tia khuyết điểm. Nàng chính là bị nhân tinh điêu tế chắc ra tới. Mỹ đến không giống chân nhân. Này đại khái chính là thượng đế ơn trạch đi. Đoàn người thấu vào xem. Ngủ mỹ nhân ngực hơi hơi phập phồng biểu thị nàng chỉ là hôn mê không phải tử vong. Vì cái gì ta tổng cảm thấy nơi này sờn tóc gáy. Mũ đỏ vòng lấy chính mình cánh tay tới gần Việt thân. Ngươi có hay không cảm giác nơi này thực lãnh? Cùng hầm băng giống nhau, Việt thân ha ra một hơi. Hơi nước tụ tập ở không trung. Phiêu tán, là cảm giác không đúng chỗ nào, thượng một lần nàng có thể thở ra khí ngưng ra hơi nước vẫn là ở. Hoang dã quỷ quán trung, nơi đó tụ tập mấy chỉ quỷ, âm khí trọng, chẳng lẽ nơi này cũng cùng phía trước giống nhau? Việt thân đem này nghi hoặc điểm yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Cẩn thận một chút, nàng đem phía trước trò chơi trạm kiểm soát phân rõ quỷ hồn phương pháp nói. Một lần, thế giới này chuyện cổ tích đều không phải thực bình thường, quốc vương không nhịn không được vẫn. Luôn đang xem ngủ mỹ nhân ngủ nhan. Nàng mặt có một loại ma lực, có thể làm nhân tình không tự kìm hãm được vì này khuynh đảo. Quốc vương không biết nên thế nào đi hình dung chính mình hiện tại tâm thái. Hắn cùng thỏa mãn, mãn đến liền sắp tràn ra tới dạng. Nàng giống như là tảng sáng đệ nhất thúc ánh mặt trời. Là buổi sáng đóa hoa, là sau giờ ngọ gió nhẹ, trong không khí thơm ngọt giống mật giống nhau. Một chút xâm lấn chính mình tâm thần. Xa vào ở ngủ mỹ nhân ngủ nhan chung. Quốc vương không có nghe thấy Việt thân nhắc nhở. Vong yêu nhìn ra không thích hợp dùng sức kéo kéo hắn ống tay áo. Ngươi làm gì? Choáng váng sao? Vong yêu hành động cũng không có đem hắn từ loại trạng thái này cấp xả ra tới ngược lại chọc giận. Nàng, ta nên như thế nào cứu nàng? Quốc vương ném ra vong yêu tay. Tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve ngủ mỹ nhân sườn mặt. Trong mắt ẩn tình, nói cho ta. Ta nên như thế nào cứu ngươi, Việt thân nhíu mày. Trong lòng có không tốt lắm dự cảm. Ta nhớ rõ ngủ mỹ nhân là trong lúc ngủ mơ bị một cái quốc vương cấp. Xôn xao, hiện tại các nàng bên này có quốc vương. Nơi này cũng có ngủ mỹ nhân. Không thể nào, muốn hay không như vậy kích thích. Ngươi thanh tỉnh một chút. Mũ đỏ đi lên chính là một cái tát hồ ở quốc vương trên mặt. Bạo lực mà đem ngủ mỹ nhân dưới thân vải đỏ xả ra tới che khuất nàng mặt. Tỉnh tỉnh. Trong hiện thực nghèo điểu ti là không có bạn gái. Các ngươi chỉ có tồn tại máy tính võng bàn linh nguyên ái mật lị quốc vương. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta cảm ơn ngươi à. Ta càng thích sóng nhiều giã kết y, xem diễn hai người. Ngoặc kép chấm hỏi. Thăng các ngươi hai người thế giới đều là như vậy tương tự sao thăng đến lợi cho mũ đỏ bạo lực. Hắn thanh tỉnh không ít. Bỏ qua một bên mắt đối đồng đội nói. Không biết vì cái gì. Ta vừa thấy nàng mặt ta liền có loại xúc động. Các ngươi hiểu đi. Chính là cái loại này tưởng tiến hành cha nam hành vi xúc động, hắn dừng một chút lại hỏi. Đây cũng là ngủ mỹ nhân nguyền rủa sao? Không rõ ràng lắm, chúng ta duy nhất biết đến chính là nàng mặt chỉ đối nam tính có tác dụng, Việt thân tiến lên. Chuẩn bị nhặt mấy cây cành khô vén lên vải đỏ. Lại phát hiện nàng thủy tinh quan có khác huyền cơ. Chung quanh khô héo đóa hoa căn bản là không phải cái gì tầm thường hoa. Là thi hoa, thi hương ma dụ, Việt thân ngừng thở cẩn thận phân rõ sau một lúc lâu. Nàng xác định đây là trong truyền thuyết ma quỷ hoa. Từ giờ trở đi tất cả mọi người đều tốt nhất che lại cái mũi, đó là cái gì? Quốc vương có chút khó hiểu nhưng vẫn là tạo làm. Giống Viagra cường lực thôi tình tề. Ngươi còn không bằng nói là hạt cựa nhị ất tiên án, Việt thân ngạnh ở chỗ này không ai có thể. Đủ tiếp được, nàng có chút mất mát. Đó là cái gì? Một loại đã sớm diệt sạch. Chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết ma quỷ chi hoa. Nó sẽ dùng nó yêu diễm nhan sắc cùng quỷ dị thanh hương. Chế tạo ra một cái lại một cái từ huyễn tương sở tạo thành bẫy dập. Dụ dỗ mọi người đi hướng tử vong. Nó có thể bảo hộ thi thể không sú không hủ. Phát ra mùi thơm lạ lùng, Việt thân dùng cành khô điểm điểm chung quanh hoa khô. Ở trong lời đồn, nó cũng là bảo hộ Solomon bảo tàng ác quỷ kia vì cái gì cái này chỉ đối ta hữu dụng. Ngươi ngẫm lại ngươi phía trước làm cái gì? Nhìn lại phía trước động tác. Giống như các nàng đều không có đụng vào ngủ mỹ nhân. Không có đối nàng thượng thủ. Chỉ có chính mình làm như vậy. Tiếp xúc sẽ so hút vào truyền lại càng mau sao? Việt thân lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Bất quá xem hiện tại bộ dáng hẳn là như vậy không sai. Chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Còn cứu ngủ mỹ nhân sao? Như thế nào cứu? Nguyên tắc chung. Đánh thức ngủ mỹ nhân phương pháp chính là dựa con trai của nàng liếm mút nàng đầu ngón tay cây đay. Phiến độc nhưng là hiện tại ngủ mỹ nhân chung quanh vây quanh một vòng thi hương ma dụ. Bọn họ tưởng cứu cũng cứu không được a. Dựa theo cái này ý nghĩ đi xuống xem. Việt thân lại phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Từ từ, giống như có điểm không thích hợp. Làm người chơi, chúng ta bắt được nhân vật đều là có thể lật đổ nguyên bản giả thiết hoặc là cốt truyện tỉ như. Chính mình cô bé lọ lem không có gả cho vương tử. Ngược lại cậy khóa chạy trốn. Tỉ như nàng tiên cá cũng không có hóa thành bọt biển. Bắt cóc vương tử chụp hình chụp ảnh chung sau liền cùng chính mình bước lên lữ đồ. Lại tỉ như mũ đỏ không có bị sói xám ăn luôn. Khiêng lên súng săn giết sói xám. Nàng nếu là người chơi nói nàng hẳn là biết chính mình thuộc về cái gì chuyện cổ tích hơn nữa có. Thể chạy thoát đã định vận mệnh, rốt cuộc không có người chơi sẽ ở có cốt truyện điều kiện hạ còn. Ngốc đến giống đồng thoại công chúa giống nhau đi đụng vào cây đai phiến. Chính mình hãm sâu hôn mê kia này một quan không phải di di sao. Ba người đều nghe ra Việt thân ý tứ. Đó là nói nàng không phải người chơi. Không quá xác định, ta tổng cảm giác ngủ mỹ nhân giống như là chúng ta trải qua tầng tầng trạm kiểm soát tìm được cùng. Loại với bảo tàng, khen thưởng, so với Việt thân nhiều lự. Còn lại ba người còn lại là càng trực tiếp. Mặc kệ nàng thế nào, ta cảm thấy chúng ta có thể đem nàng từ bên trong cứu ra sau đó ở suy xét về sau sự, đem quan tài. Đẩy đến lỗ thông gió. Dùng cành khô lấy ra sở hữu thi hương ma dụ. Lại dùng chủy thủ cắt mở nàng đầu ngón tay. Huyết châu theo đầu ngón tay chảy xuống tích trên mặt đất. Như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau. Hoàn thành quyển quyển ở ngủ mỹ nhân. Máu lây dính chung quanh. Đóa hoa bắt đầu khô héo héo tàn. Bất quá sát thổ địa cũng tất cả đều biến cháy đen sắc. Vết máu cùng khô héo đóa hoa hình thành sao sáu cánh hình dạng. Ngủ mỹ nhân nguyên bản thuần khiết thiên chân bên ngoài cũng dần dần thay đổi dạng. Nàng làn da không hề trắng nõn bóng loáng. Chúng nó bắt đầu trở nên nếp uốn dữ tợn. Đen bóng nhu thuận tóc dài cũng trở nên ố vàng khô khốc. Thiên dần dần tối tăm xuống dưới. Ấm áp dương quang biến mất hầu như không còn. Tia chớp cùng dông tố cùng giáng xuống. Bốn người nhíu mày. Chúng ta xác định đánh thức chính là ngủ mỹ nhân mà không phải cái gì ác độc nữ vu. Việt thân nhìn dưới mặt đất thượng lá khô cùng vòng thành vòng vết máu. Sao sáu cánh. Bảo hộ bảo tàng ác quỷ. Ở rất nhiều tôn giáo chung. Sao sáu cánh là tà ác tượng trưng. Nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì tổng cảm giác được không đúng chỗ nào. Chúng ta đều sai rồi. Ta hẳn là sớm một chút nghĩ đến. Nơi này chuyện cổ tích đều là phản tới. Thi hương ma dụ ở chỗ này hẳn là bảo hộ bảo tàng người thủ hộ. Ngủ mỹ nhân mới là ác quỷ. Ba người trợn mắt há hốc mồm. Ngày, cẩu so kế hoạch như vậy hố cha sao? Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nói chuyện lúc này công phu lấy ngủ mỹ nhân vì trung tâm. Vết máu lan tràn đến càng lúc càng nhanh. Chung quanh khô héo hoa cũng càng ngày càng nhiều. Nếu thi hương ma dụ là người thủ hộ. Như vậy bọn họ duy nhất giải quyết chuyện này cũng chỉ có đem nàng từ đâu tới đây ném về nơi nào. Mau đem thủy tinh quan khôi phục nguyên dạng. Trải qua Việt thân này vừa nhắc nhở. Bốn người ăn ý 10 phần. Không có trải qua thương nghị. Đại gia liền tìm tới rồi chính mình cương vị. Hai người ném thi hương ma dụ. Hai người ném ngủ mỹ nhân. Ở đem ngủ mỹ nhân ném về đi sau thủy tinh quan phát ra kịch liệt mà đong đưa. Mũ đỏ tay mắt lanh lẹ ngồi trên quan tài bản. Mau mau mau, mau đem quan tài bản ngăn chặn. Hôm nay ngươi đừng nghĩ từ bên trong cấp nhảy ra tới. Mặt khác ba người cũng sôi nổi một người ngồi một góc đem quan tài bản gắt gao mà ngăn chặn. Bất quá sau một lúc lâu, quan tài không hề đong đưa. Chung quanh dị thường cũng toàn bộ biến mất. Ánh mặt trời một lần nữa giải hướng đại địa. Khô héo hoa chi cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc đầy nộn diệp cùng tân chi. Hù chết, vì cái gì ngủ mỹ nhân sẽ biến thành cái này quỷ bộ dáng. Quốc vương vỗ vỗ chính mình ngực liếc liếc mắt một cái thủy tinh quan ngủ mỹ nhân. Lúc này nàng không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy có thể đem người mê thần hồn điên đảo. Nàng cơ bắp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô khốc héo rút. Cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt, theo ngủ mỹ nhân tử vong. Thủy tinh quan thượng điêu khắc tranh vẽ cũng biến thành các loại làm người xem không hiểu tự phù. Chuyện cổ tích quả nhiên không thể tin sao. Ngủ mỹ nhân là lão vu bà biến. Sau đó bị người phong ấn tại nơi này. Việt thân nhớ lại cung điện chung cây cột. Trong cung điện có 72 căn cây cột cũng là điêu khắc loại này tự phù. Ta tưởng trang trí phẩm cấp xem nhẹ. Hiện tại mới phát hiện kia hẳn là Solomon 72 ma trụ. Ta sớm nên đang xem hướng thi hương ma dụ liền nghĩ đến, mũ đỏ ôm lấy Việt thân vai. Không có việc gì, dù sao chúng ta đều thông quan. Đi đến nơi này đều chỉ là vì chơi mà thôi. Đã chết cũng không có việc gì. Càng đừng nói chúng ta đem chuyện này cấp giải quyết, mũ đỏ vừa dứt lời mọi người nghe thấy hệ. Thống nhắc nhở âm, chúc mừng người chơi Việt thân. Vong yêu, mũ đỏ, quốc vương thành công hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Phong ấn đại ma vương. Đạt được đặc thù danh hiệu, ngươi quan tài bản bị ta gắt gao ngăn chặn. Chú, đeo này xưng hô có 80% có thể phong ấn trụ cương thi, nữ vu, huyết tộc. Màu trắng mộng đẹp đã thành công giải khóa toàn bộ thông quan. Các người chơi hay không rời khỏi trò chơi phản hồi đăng nhập khẩu. Là, không, rất không tồi. Thông quan còn thu thập tới rồi đặc thù xưng hô, mũ đỏ nhìn thoáng qua thực tế thời gian đối ba. Người phát ra mời, thời gian còn rất sớm. Muốn hay không tổ đội tiếp tục đi dạo. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ mỹ nhân, ta là đại boss. Không nghĩ tới đi, thăng kích thích không? Kinh hỉ không? Bất ngờ không JPG 4 người tổ. Không nghĩ tới cũng không có việc gì. Dù sao đem quan tài bản cho ngươi ngăn chặn. Ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Thăng ngồi ở quan tài bản thượng KHJPG ngủ mỹ nhân. Thỉnh các ngươi đối ta quan tài bản tôn trọng điểm. Hết chương.